Công tử Đường Tú, chương 11:11 hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lâm Phù Tôn đại lực nằm trên giường, sắc mặt xanh mét, vẫn hôn mê bất tỉnh. Trần chủ sự của Thanh Lại Ti từ bên ngoài đi vào, nói. Đã điều tra rõ ràng thân phận người nọ, hắn là thích khách triều đình truy nã đã lâu, trên người mang theo mấy cái án mạng, không nghĩ tới lần này Lâm Tú cơ nhiên bị hắn theo dõi. Đêm qua tên hắc y nhân kia trước khi vệ sĩ tìm đường chạy tới cũng đã tử vong. Tôn đại lực toàn lực đụng phải, đừng nói là người, ngay cả voi cũng không chịu nổi. Trước khi hắn chết, Lâm Tú từng ý đồ phục chế năng lực của hắn, nhưng lực lượng trong cơ thể lại không có phản ứng, chứng tỏ người này cũng không phải là người có năng lực. Bình An Bá vẻ mặt âm trầm, cắn răng nói. Nhưng có ai thuê thích khách đến hại tính mạng Tú Nhi? Trần chủ sự suy nghĩ một chút, sắc mặt khẽ biến, thốt lên. Chẳng lẽ là Tần gia? Bình An Bá truy hỏi. Tần gia cái gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi hoài nghi Tần gia? Trần chủ sự ngắn gọn đem chuyện xảy ra ngày đó ở Thanh Lại Ti nói cho hắn biết. Bình An Bá trầm tư một lát, lắc đầu nói. Hẳn là không phải, muốn nói Tần gia sẽ trả thù Tú Nhi ta tin, nhưng thuê sát thủ ám sát hắn, Tần gia còn không có lá gan này. Lâm gia coi như là xuống dốc cũng nằm trong danh sách quyền quý đại hạ. Vương đô quyền quý cũng không phải là một đoàn hòa khí, ngày thường bởi vì lợi ích ngươi tranh đoạt là chuyện rất bình thường, nhưng loại tranh đấu này là có điểm mấu chốt. Ám sát lẫn nhau hành thích sẽ bị trực tiếp tước đoạt thân phận quyền quý cũng sẽ bị đám quyền quý còn lại khởi công, một nhất đẳng bá, không có gan hành đâm một vị quyền quý khác nhất là dưới tình huống hai người vừa mới phát sinh xung đột. Bình An Bá nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, Tú Nhi, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi còn có đắc tội với người nào hay không? Lâm Tú lắc đầu, nói, không có, kỳ thật hắn không phải là chưa từng hoài nghi qua Tần Thông, nhưng đúng như Bình An Bá nói, ân oán giữa hắn và Tần Thông cũng không phải sinh từ đại cừu, Tần gia không thể dùng loại phương pháp đồng quy vô tận này. Một khi sự tình bại lộ, hậu quả Tần gia không chịu nổi. Không phải Tần gia, còn có ai muốn mạng của Lâm Tú? Trước khi Lâm Tú đến, con trai Bình An Bá ngày thường đại đa số thời gian đều ở nhà, là một trạch nam 10 phần, ngay cả bằng hữu cũng không có một người, càng không có cơ hội đắc tội với người khác. Lâm Tú kỳ thật trước tiên hoài nghi, là Triệu gia. Phần hôn ước kia Triệu gia không thể phủ nhận, nếu không chính là bội bạc rơi vào một thanh danh không tốt. Nhưng nếu Lâm Tú chết, người chết như đèn tắt, hôn ước tự nhiên cũng sẽ bị phế, mặt mũi Triệu gia cũng có thể bảo tồn. Nghĩ đến khả năng này, tâm tình Lâm Tú có chút phức tạp. Trên thế giới này, linh âm đại khái là ngoại trừ vợ chồng Bình An Bá ra, đối với Lâm Tú là người tốt nhất, Lâm Tú không muốn lấy lòng tiểu nhân đi phỏng đoán Triệu gia, nhưng khả năng này, đích xác tồn tại. Lâm Tú tiên đem những chuyện này ném ra sau đầu, trước mắt trọng yếu nhất chính là Tôn Đại Lực. Hắn kỳ thật không nghĩ tới, khi gặp được Triệu linh âm, mỗi lần đều chạy nhanh hơn Lâm Tú, đêm qua, dĩ nhiên sẽ không chút do dự vì hắn xả thân chắn tiêu, nếu như không phải hắn, Lâm Tú hiện tại, chỉ sợ đã chết lần thứ hai. Phi tiêu của hắc y nhân kia là mê độc, Tôn Đại Lực thân chúng mấy tiêu cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, lúc này khí tức của hắn đã thập phần yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là bởi vì thân thể của hắn so với người bình thường cường đại hơn nhiều, đổi lại là những người khác, đêm qua đã mất mạng. Trần chủ sự đi đến bên giường, nhìn Tôn Đại Lực một cái, nói với Lâm Tú. Yên tâm đi, ta đã bẩm báo với triều đình, Thái Y Viện rất nhanh sẽ phái người tới. Động tác của Thái Y Viện rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ, liền có một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa Lâm Phủ. Một thiếu nữ mặc váy trắng xinh đẹp, bước xuống xe ngựa, dịu dàng hỏi. Xin hỏi, người bị thương ở đâu? Thiếu nữ nhìn qua 16-17 tuổi, mặt trứng ngỗng, tóc dài như bộc tóc búi thành hai búi tóc phẳng, trên búi tóc còn buông hai dải duy băng màu trắng, không khí trước trán làm cho cả người nàng thêm vài phần khí chất thanh nhã. Bình An Bá nhìn thiếu nữ, nghi hoặc hỏi. Cô nương ngài là, cô gái tự giới thiệu, ta đến từ Thái Y Viện, Bình An Bá giật mình nói, thì ra là ngự y của Thái Y Viện, mau vào. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng nói, ta không phải ngự y, hay là trước tiên nhìn người bị thương đi. Dưới sự dẫn dắt của Bình An Bá, thiếu nữ đi vào một gian phòng, nhìn thấy Tôn Đại Lực đang nằm trên giường, sắc mặt xanh mét, bước nhanh lên phía trước, vươn tay, phủ lên trán hắn. Ngay sau đó, cô thở phào nhẹ nhõm, nói. May mắn, Lâm Tú có chút khẩn trương hỏi, cô nương, hắn còn có thể cứu sao? Thiếu nữ gật gật đầu, nói, có thể cứu, không thể không nói tuổi của thiếu nữ, làm cho Lâm Tú thập phần hoài nghi y thuật của nàng rốt cuộc có được hay không, nhưng sau một khắc hắn liền thay đổi cái nhìn hời hợt này. Tay thiếu nữ phủ lên trán Tôn Đại Lực cũng không có lấy ra, mà theo thời gian trôi qua, khuôn mặt màu xanh biếc của Tôn Đại Lực với tốc độ mắt thường của Lâm Tú có thể thấy được nhanh chóng trở nên hồng nhuận. Đây không phải là y thuật mà là dị thuật, Lâm Tú nhịn không được hỏi, dị thuật thức tỉnh của cô nương chẳng lẽ là loại chữa bệnh? Thiếu nữ mỉm cười cũng không phủ nhận, Lâm Tú biểu tình bình tĩnh, nội tâm lại có chút kích động. Loại chữa bệnh đây chính là một trong những năng lực hắn tha thiết ước mơ a, thức tỉnh loại năng lực này, đem bách độc bất xâm, bách bệnh bất xâm, sau khi thức tỉnh lần nữa, còn có thể trị liệu người khác, quan trọng hơn là, người có được loại năng lực này, tuổi thọ gấp đôi thậm chí gấp 3 lần người bình thường, là một loại thập phần đặc thù trong rất nhiều năng lực dị thuật. Loại năng lực này cũng không thể dùng để chiến đấu, nhưng so với bất kỳ năng lực nào có thể dùng để chiến đấu đều hy hữu, dù sao, vô luận là dị thuật sư cường đại, hay là quan lớn quyền quý, thậm chí là hoàng đế một nước, đều không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, nếu có một vị năng lực giả như vậy ở bên người, chẳng khác nào có thêm vô số tính mạng. Tay thiếu nữ đặt trên trán Tôn Đại Lực một khắc đồng hồ, Lâm Tú giờ phút này hy vọng nằm trên giường chính là mình, nếu như là hắn, giờ phút này hắn đã có được loại năng lực trong mộng này. Nếu hắn có thể cùng Tôn Đại Lực đổi một chút thì tốt rồi, đáng tiếc không đổi được. Nếu tối hôm qua chúng độc chính là Lâm Tú, lấy tố chất thân thể của hắn, xác suất lớn là chống đỡ không được lâu như vậy. Lâm Tú nhìn thiếu nữ trước mắt trong lòng suy nghĩ, có nên thuê một thích khách hay không, làm bộ ám sát mình một lần, đến lúc đó, hắn liền cố ý bị thương, để thái y viện phái tiểu cô nương này đến, sau đó, chẳng phải là vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Lâm Tú trong lòng có chủ ý như vậy, thiếu nữ đem tay từ trên trán Tôn Đại Lực thu về, nàng chậm rãi đứng lên, nói với Lâm Tú. Được rồi, độc tố trong cơ thể hắn đã thanh lý sạch sẽ, kế tiếp chỉ cần điều dưỡng tốt là được, ta trở về trước. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, Lâm Tú vội vàng nói. Cô nương, ta tiễn ngươi. Đi tới cửa Lâm Phủ, Lâm Tú tha thiết nói. Được cô nương đại ân, còn không biết phương danh của cô nương. Thiếu nữ suy nghĩ một chút nói. Ta họ Bạch, công tử gọi ta Song Song là tốt rồi. Bạch Song Song, thật sự là một cái tên hay. Lâm Tú mỉm cười nói. Nếu không ta đưa Song Song cô nương trở về đi. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không cần, ta ngồi xe ngựa trở về là tốt rồi. Lâm Tú làm sao có thể bỏ qua cơ hội tiếp xúc sâu sắc với nàng, nghe vậy lại nói. Vậy nếu không ta mời cô nương ăn cơm đi, nếu không phải cô nương, hộ vệ của ta chỉ sợ phải một mạng ô hô, mời Song Song cô nương nhất định phải cho ta một cơ hội biểu đạt cảm tạ. Thiếu nữ vẫn cự tuyệt nói, công tử không cần khách khí, đây là việc ta nên làm, nếu không có chuyện khác ta liền trở về trước. Nghĩ đến mình lại tiếp tục dây dưa, có thể sẽ làm cho đối phương chán ghét, Lâm Tú còn muốn lưu lại cho nàng một ấn tượng tốt, chỉ có thể nói. Cô nương kia một đường cẩn thận. Nhìn xe ngựa thái y viện chậm rãi rời đi, Lâm Tú tràn ngập tiếc nuối thở ra một hơi. Xem ra, việc đạt được năng lực Song Song cô nương, chỉ có thể từ lâu đã bàn bạc. Nếu luyến tiếc có thể đuổi theo, tiếng thở dài của Lâm Tú vừa dứt, một đạo thanh âm mang theo hàn ý liền từ cách đó không xa truyền đến. Lâm Tú quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Linh Âm đứng ở nơi đó, chính hai tay vòng ngực lạnh lùng nhìn hắn. Cách chương.